Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2284, chương 2286, đế hiên chi uy. Lúc trước đệ lục trọng thiên hoàng mạch khí tức biến mất hầu như không còn. Hầu như lệnh vong yêu tâm thần tan vỡ, cũng gián tiếp bức bách nàng một mình bên trên trường lão các lấy muốn thuyết pháp. Lúc trước kết quả điều tra chính là trường lão các lợi dụng Bạch Đế Hiên hấp thu hoàng mạch khí tức. Mặc dù không biết trường lão các dụng ý ở đâu, nhưng tứ đại nặng thiên hoàng mạch khí tức đều hoặc nhiều hoặc thiếu bị hấp thu, đủ để cho vô số người trở nên khiếp sợ. Mà bây giờ Bạch Đế Hiên vậy mà đem những cái này hoàng mạch khí tức biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây không khỏi quá bất khả tư nghị, dù sao hoàng mạch khí tức chính là hoàng tộc lịch đại tích lũy tinh thuần mạch khí. Cho dù là hoàng tộc bên trong cao thủ cũng không cách nào hoàn toàn hấp thu chính mình dùng, phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng Bạch Đế Hiên vậy mà làm đến, không hổ thẹn là Tần Dương lão ba. Hai cha con đồng dạng ưa thích bật hách, Nguyên Kiệt anh cũng nghĩ tới chỗ này, sắc mặt trở nên trước đó chưa từng có khó nhìn lên. Hầu như dùng khàn giọng hống nói, Bạch Đế Hiên, ngươi lại dám một mình luyện hóa bản tọa cho ngươi hoàng mạch khí tức. Bản tọa nhất định đào ngươi ra, rút ngươi gân. Giờ phút này Bạch Đế Hiên quanh thân khí thế còn đang tăng trưởng. Nhìn xem hơi có chút khí cấp bại phôi Nguyên Kiệt anh, cười lạnh nói, ngươi cho rằng đem ta giam giữ tại mấy đời hồ nước bên trong liền có thể đoạn tuyệt ta tu hành? Mặc dù ta không biết ngươi vì sao tại ta thể nội đưa vào những cái kia khí tức thần bí, nhưng cũng bởi vì ngươi để cho ta hấp thu những khí tức kia, mới để cho ta phá vỡ tu hành pháp môn, vụng trộm luyện hóa bọn chúng. Tất cả những thứ này đều đến cảm tạ ngươi. Nói xong, Bạch Đế Hiên thân thể cao cao rút lên, cả người tựa như thương long du không, bế nghễ chu vi, giữ dàn khí tức bốn phía tuôn ra tán, để cho người ta kinh hãi. Hắn tay nắm hiên viên kiếm hồn, vừa sải bước đi, theo cái kia cuồng bạo hoàng mạch khí tức khuếch tán. Lập tức xung quanh chỉnh phiến hư không ầm ầm bạo liệt, từng đạo sợ thiên kiếm ý giống như thương long gào thét, mang theo vô thượng tịch diệt tâm ý. Chảm, Bạch Đế Hiên giơ kiếm đâm tới, kiếm khí còn như hoa sen đồng dạng chậm rãi khuếch tán mà ra, dẫn động tới không gian vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một cái cự đại không gian vòng xoáy. Thật là làm cho người ta chán ghét sâu kiến. Nguyên Kiệt, anh không ngờ tới chính mình như vậy một vị cao thủ, vậy mà một ngày kia sẽ cùng ngày xưa bị hắn cầm tù tù phạm đi đánh. Trong lòng không khỏi có mấy phần bị nhục nhã tâm ý. Hắn nâng lên trong tay biến ảo cự nhận, nghênh kích mà lên, đao khí kiếm mang trong phút chốc va nhau tiếp xúc, mang theo tiếng nổ. Nương theo lấy bàng bạc sát ý kình khí, không trung phảng phất đều rung động, gợn sóng không ngừng tản ra, xé rách hư không. Hai người chớp mắt thời khắc, không ngờ giao thủ mấy hiệp, giờ phút này, ngoài 10 dặm một tòa trên đài cao, đứng đấy không ít người, những người này hoặc ăn mặc phù tang kimono, hoặc ăn mặc hiện đại phục sức, hoặc là một thân đồ ninja buộc. Từ bọn họ hình thái dung nhan đến xem, chính là yêu thần giới người. Trừ cái đó ra, bên cạnh trên đài cao còn đứng không ít người phương Tây sĩ. Ở tại bọn hắn trước mặt có một mảnh cự đại màn nước. Màn nước bên trong là Nguyên Kiệt anh cùng Bạch Đế Hiên bọn họ giao thủ tràng diện. Mặc dù không rõ rệt, nhưng cũng đại khái có thể nhìn ra người bên trong vật. Tại sao lại đột nhiên thêm một cái cao thủ? Một vị tóc bạc hoa dâm lão giả nhìn chằm chằm đột nhiên bảo khởi Bạch Đế Hiên, kinh ngạc nói. Bên cạnh một vị tóc ngắn phu nhân nhìn chăm chú chốc lát, thản nhiên nói, hắn chính là phía trước bị giam giữ tại trường lão các thiên tuyển chi tử Bạch Đế Hiên. Bất quá theo chúng ta điều tra, chân chính thiên tuyển chi tử là Tần Dương. Mặc kệ hắn có phải hay không thiên tuyển chi tử, lấy bây giờ thể hiện ra thực lực đến xem, lại là không thể khinh thường a. Lão giả cảm khái nói, Hoa Hạ tiên giới ngọa hổ tàng long, bỗng nhiên xuất hiện cái nào đó thần bí cao thủ cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng chúng ta đã muốn bắt thiên tuyển chi tử, còn muốn nhất thống Hoa Hạ tiên giới, những cái này người nhất định phải diệt trừ. Một vị dáng người như người lùn thấp bé nam tử âm trầm cười nói. Tại hắn trước ngực, ôm một vị thiên kiều bá mị thiếu nữ xinh đẹp, da dẻ kiều nộn thủy nhuận, một đôi rượu mục tiêu phảng phất ngậm lấy một vũng xuân thủy. Đặc biệt câu nhân, nàng hé miệng cười khanh khách nói, những cái này Hoa Hạ người a, liền thích giết hại lẫn nhau, bất quá cũng chính vì vậy, mới để cho chúng ta có cơ hội lợi dụng được. Tốt nhất bọn họ nhiều đánh một chút, chúng ta không uổng phí một binh một tốt, liền có thể cầm xuống mảnh này tốt sơn hà. Đừng cao hứng quá sớm, thứ cửu trọng thiên đại môn một ngày không đánh mở, chúng ta tranh luận lấy chân chính làm đến tiêu diệt bọn họ. Như các loại Hoa Hạ thiên thần xuất hiện, người ta cũng sẽ không như hôm nay như vậy cao hứng. Hừ, sợ cái gì, bọn họ có thiên thần, chúng ta không có sao. Đợi yêu thần hoàng đại nhân xuất quan, đảm nhiệm hắn Hoa Hạ trăm ngàn thiên thần đến, cũng không đủ gây sợ. Thiếu nữ xinh đẹp ngữ khí không phục, trong ngôn ngữ lộ ra đối với thần bí yêu thần hoàng đại nhân sùng bái. Nàng diệu mục tiêu liếc mắt bên cạnh trên đài cao Tây Phương tu sĩ, cười lạnh nói, kỳ thực chúng ta địch nhân chân chính là những cái kia muốn đi theo chúng ta phía sau cái mông ăn cắp trái cây hèn hạ người phương Tây. Hoa Hạ tiên giả giết hại lẫn nhau không đủ gây sợ, nhưng bọn hắn cũng không thể phớt lờ a. Mị Nhi nói đúng, những cái kia người phương Tây xuất công không xuất lực, mỗi lần đều nhường chúng ta hợp tại phía trước nhất, sớm cần phải thu thập bọn họ. Người lùn nam tử một bên vuốt ve thiếu nữ thân thể mềm mại, một bên hừ lạnh nói, nói ra cẩn thận một chút. Tóc trắng lão giả lạnh lùng trừng mắt hắn, nói ra, nghe nói bọn họ có không ít người cũng đã thức tỉnh viễn cổ thiên thần lực lượng, thực lực không kém chút nào chúng ta. Yêu thần hoàng đại nhân đã cùng bọn hắn hợp tác, tất nhiên có hắn đạo lý, ta chờ không được có thể không đầu nháo sự, phá hư yêu thần hoàng đại nhân kế hoạch. Người lùn nam tử cùng vũ mị thiếu nữ bĩu môi, lười nhác nhiều lời. Tóc trắng lão giả khẽ thở dài, nhìn qua màn nước bên trong đánh nhau nguyên kiệt anh bọn họ, lẩm bẩm nói, chết gầy lạc đà so với mã đại, cái này Hoa Hạ tiên giới kỳ thực khó đối phó a. Bạch Bạch Đế Hiên lăng không bay lướt, trong tay hiên viên kiếm hồn trong nháy mắt hóa thành một đạo kim mang, đầy trời du tẩu. Cùng nguyên kiệt anh giao thủ mấy hiệp về sau, Bạch Đế Hiên bỗng nhiên cải biến kiếm thế, liền lùi lại 100 mét, sau đó thi triển ra một chiêu quỷ dị kiếm chiêu, hung hăng bổ bên dưới, lộng lẫy kiếm khí tại bén nhọn tiếng ngâm khiếu bên trong bạo xạ mà đến, như như mặt trời rực rỡ, hóa thành một đạo quán thông mặt trời kiếm mang, ánh vào nguyên kiệt anh tầm mắt bên trong. Hiên viên tế, Bạch Đế Hiên nộ quát một tiếng, kiếm khí trong nháy mắt biến ảo ra ức vạn đạo huyến kiếm nát mang. Bên trên bầu trời, cuối cùng xuất hiện bên dưới một chuôi có tới ngàn trượng dài cự kiếm. Rung động mà rơi, nguyên kiệt anh trường đao trong tay vung ra, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa vù vù rung động thanh âm. Cự kiếm phá vỡ hắn đao khí, trực tiếp nghiền ép hướng hắn. Bành, tại chống cự vài giây sau, nguyên kiệt anh hai chân lâm vào dưới mặt đất, khí thế đột nhiên uể oải, hai tay run rẩy lợi hại, một sợi huyết dịch theo đầu ngón tay chảy xuôi. Ta dựa vào, lão cha làm sao đột nhiên trở nên như vậy lợi hại? Tần Dương kinh ngạc nói, Đao thần nhìn chăm chú Bạch Đế Hiên, nhẹ giọng nói ra, hắn luyện hóa hoàng mạch khí tức, nhưng không có đầy đủ căn cơ đi sử dụng, chỉ có thể mượn nhờ cái khác nhân tiên lực, kiên trì như vậy không được bao lâu. Quả nhiên, Bạch Đế Hiên tại sử xuất cái này kiếm chiêu về sau, thân thể lảo đảo, sắc mặt nhiều mấy phần thương bạch, một màn này tự nhiên không có trốn qua Nguyên Kiệt anh con mắt. Hắn lau góc miệng vết máu, cười lạnh nói, lợi hại, nghĩ đến ngươi là ta tự tay bồi dưỡng ra cao thủ. Bỗng nhiên rất bội phục chính ta, kỳ thực còn có một chiêu, không biết ngươi có thể hay không tiếp lấy chủ. Bạch Đế Hiên bỗng nhiên nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.